Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1532 Hoàng Kim Ác Mộng, chương 1532 Răng Rác, cuối cùng một cái thời không bẫy dập phá giải. Số ảo thiên tôn nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía trước thời không phong ấn tháp, sau dự tính thời gian. Chậm 6 ngày, vạn nhất nguyên tiêu đã thành công đột phá phiền toái liền lớn. Hiện tại hắn đã nhận thấy được phục chế bắt chước nguyên tiêu vì cái gì sẽ hỏng mất càng lúc càng nhanh, bởi vì trong thiên địa pháp tắc ở bản năng bài xích hắn đối nguyên tiêu bắt chước nếu nhất định. Phải hình dung, hắn cảm giác thiên địa pháp tắc ở cự tuyệt hắn tiết độc nguyên tiêu, loại cảm giác này. Làm hắn một lần gian cảm thấy vớ vẩn, nhưng là đương hắn liên hệ đến hỏa thần đại đạo. Lập tức liền biết đây là nguyên tiêu ở mỗi một cái phương diện đang ở đột phá đến siêu thoát bất hủ. Nếu không phải hỏa thần đại đạo chính miệng nói hắn thậm chí thiếu chút nữa cho rằng chính mình. Nghe lầm, mới đột phá bất hủ phương diện nào đó đã đột phá siêu thoát bất hủ đại biểu duy. Nhất, cùng loại tối cao pháp tắc xuất hiện một cái liền không cho phép xuất hiện cái thứ hai, dưới tình. Huống như vậy. Căn bản không cho phép bất luận cái gì bắt chước phục chế ngụy kém phẩm tồn tại, nguyên tiêu. Người đừng nghĩ cứ như vậy đột phá, hư thần thiên tôn cười lạnh nói. Số ảo bên trong lĩnh vực một bóng hình dựa vào từng giọt máu ngưng tụ, hắn lúc này bắt chước phục. Chế chính là đệ nhị sứ giả, căn cứ vật càng là đệ nhị sứ giả căn nguyên huyết mạch. Này vẫn là hỏa thần đại đạo tự mình cho hắn mang tới. Vì chính là liền mạch lưu loát phá vỡ thời không phong ấn tháp ngăn cản nguyên tiêu đột phá, số ảo. Phục chế thể kích hoạt căn nguyên huyết mạch lực lượng, ngắn ngủi kích phát rồi tương đương với đệ nhị sứ giả tự mình thi triển đại chân lý thần thuật đại. Chân lý thần thuật ra quét hạ, thời không phong ấn tháp giống như cái sàng giống nhau nơi nơi đều là sơ hở, rốt cuộc chỉ là nguyên. Tiểu đệ nhất thế tác phẩm. Dù cho hắn đang bế quan trước trải qua một ít cường hóa cũng hoàn toàn không hoàn thiện. Theo này đó sơ hở số ảo thiên tôn lấy ra một quả hỏa thần đại đạo cung cấp cho hắn dùng một lần sơn. Trại bất hủ thần khí thoái giới thần châm ở siêu đều là sơn trại bất hủ thần khí. Này phá giới thần châm hơn xa với nguyên tiêu đã từng ở nguyên thánh vũ trụ luyện chế sơn trại bất hủ thần khí cường mấy lần. Bởi vậy theo phá giới thần châm bùng nổ toàn bộ lực lượng phối hợp số ảo thiên tôn toàn lực một kích. Thời không phong ấn tháp ở nháy mắt bị xé thành dập nát khắp nơi thổi quét năng lượng dần dần tiêu. Tán, thời không phong ấn tháp đã liền một khối ngói đều không tồn tại, số ảo thiên tôn hít ngược một hơi. Khí lạnh, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện toái giới thần châm thế nhưng không có giống như trong dự đoán bị thương nặng nguyên tiêu, ngược lại huyền phù ở nguyên tiêu trước người bị hắn một cây sợi tóc quấn quanh dừng hình ảnh, cơ hồ. Là theo bản năng, số ảo thiên tôn liền phải thông qua trong cơ thể sắc phong bất hủ thần vị liên hệ hỏa thần đại. Đạo nhưng là làm hắn kinh hãi muốn chết chính là. Thế nhưng hoàn toàn liên hệ không đến hỏa thần đại đạo, nếu là liên hệ bị gián đoạn còn hào. Nhưng là nguyên tiêu lúc này rõ ràng không có động thủ. Vậy chỉ còn lại có một loại khác khả năng, hỏa thần đại đạo thế nhưng vào lúc này vứt bỏ hắn. Đừng nói tiếp tục cho hắn trợ giúp thậm chí đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc số ảo thiên tôn không biết. Lúc này hỏa thần đại đạo so với hắn còn muốn phẫn nộ bất đắc dĩ, căn cứ hỏa thần đại đạo suy tính. Nguyên tiêu dù cho có thể đột phá bất hủ, tạo hóa ma thể lại không có khả năng đột phá bất hủ. Kia dù sao cũng là 12.9600 cái hoàng kim tạo hóa ma trùng. Này muốn khống chế nhiều ít hoàng kim mới có thể đoạt lấy đến này đó tạo hóa ma trùng, nhưng là hắn. Xem thường nguyên tiêu. Toái giới thần châm không có hiệu quả nháy mắt hắn liền biết nguyên tiêu tạo hóa ma thể đạt tới bất. Hủ, hắn biết rõ tạo hóa ma thể lợi hại. Bất hủ cấp bậc tạo hóa ma thể đã đại thành viên mãn, bất luận cái gì pháp tắc đối mặt tạo hóa ma thể. Đầu tiên liền phải suy yếu chín thành lực phá hoại. Đừng nói một cái số ảo thiên tôn. chính là tới một cái siêu thoát bất hủ muốn đánh vỡ nguyên tiêu phòng ngự đều cần thiết toàn lực ra tay, mà chính hắn khẳng định là không thể tự mình ra tay. Tới rồi này một bước, hỏa thần đại đạo khắc sâu cảm nhận được hoàng kim ý chí đã từng buồn bực hoàng kim vũ trụ. Tức là lực lượng chi nguyên, càng là một cái bị quy tắc bộ lao vô pháp tự do thi triển lực lượng gông xiềng, hoàng kim ý chí. Chỉ sợ sớm đã bị hoàng kim vũ trụ quy tắc áp thở không nổi, bởi vậy kịp thời sẽ xuất hiện thời điểm. Mới có thể một chút đều không lưu luyến thà rằng tổn thất thảm trọng cũng muốn thoát ly hoàng kim. Vũ trụ quy tắc hạn chế, xoát, lâm vào hôn mê nguyên tiêu, mở hai mắt huyết hồng đồng tử, giờ này khắc này. Là siêu não chủ quản thân thể, mà nguyên tiêu mệnh lệnh. Là hết thảy lấy bảo đảm chủ thể vì tối cao chuẩn tác. Xuất hiện ở trước mắt số ảo thiên tôn mấy người, ở siêu não tính toán chung chính là hẳn là bị thanh trừ uy hiếp. Thậm chí ở chung quanh thời không mê cung chung quấy rối sở hữu hoàng kim đều ở rửa sạch chi. Liệt căn cứ siêu não đệ 912 hào khống chế quyền hạn. Bắt đầu khống chế thân thể khởi động giết chóc hình thức chấp hành mặt sát hết thảy uy hiếp. Nguyên tiêu mặt vô biểu tình lẩm bẩm mơ siêu hai mắt cùng giữa mày. Ba con đồng tử ở cùng thời gian phát sinh biến hóa, mắt phải thời gian thánh long đồng thuật phạm vi. Lớn phong ấn thời không, mắt trái vô hạn cổ xa xa đồng tản ra ra cơ hồ đạt tới bất hủ chuông tăng chi hòa. Cuối cùng giữa mày sợ hãi ma nhãn hướng về vu sư chi nhãn tỏa định hết thảy sinh mệnh thể triền. Khai tử vong sợ hãi nguyền rùa, chuông tăng chi hòa thiêu đốt thân thể sinh mệnh. Tử vong sợ hãi chi lực từ thần hồn mặt tiến hành mạt sát chỉ là trong phút chốc. Chung quanh mấy vạn cái hoàng kim phân thân vô thanh vô tức ngã xuống. Thậm chí bọn họ phân tán ở vũ trụ các nơi bản tôn đều ở cùng thời gian thảm gào đã chịu bị thương. Nặng, nếu không phải nguyên tiêu lúc này đây là vô khác biệt phạm vi lớn sát thương chỉ sợ đã có đại. Lượng hoàng kim ngã xuống, gần trong gang tắc số ảo thiên tôn. Lúc này chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp, số ảo lĩnh vực triển khai. Bên trong một đám loại nhỏ số ảo thế giới tất cả phân liệt khai. Mỗi một cái loại nhỏ số ảo thế giới đều đi ra một cái bắt chước phục chế hoàng kim. Sở hữu số ảo phục chế thể ở cùng thời gian lấy tiêu hao sở hữu lực lượng vì đại giới phát ra toàn. Lực một kích phối hợp sắc phong thần vị cung cấp vô cùng năng lượng. Số ảo thiên tôn có tự tin chính mình này một kích đạt tới bất hủ điên phong cực hạn, bởi vậy hắn thậm chí không có lui lại, mà là tưởng trước xem một chút có thể hay không bị thương nặng nguyên tiêu. Nếu không thể lại rút đi, nhưng là tiếp theo khoảnh khắc. Số ảo thiên tôn giống như chim sợ cành cong xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn thấy được. Sở hữu công kích rơi xuống nguyên tiêu bên ngoài thân đầu tiên đã bị suy yếu chín thành. Sau đó sở hữu năng lượng cùng pháp tắc đều bị một tầng vô hình cắn nuốt hư không cắn nuốt hầu như. Không còn, đừng nói mang đến thương tổn căn bản chính là đưa tới cửa một phần đồ bổ, đồng thuật mặt sát chạy. Thoát số lượng 1, mục tiêu vì bất hủ, cụ bị chuyển hóa tạo hóa ma trùng tư cách, nguyên tiêu lầm bấm mơ siêu chân thật lĩnh vực theo ý chí mà động. Mau qua số ảo thiên tôn thoát đi tốc độ đem hắn bao phủ. Lĩnh vực cắt đứt sắc phong thần vị cùng hoàng kim vũ trụ liên hệ. Số ảo thiên tôn nháy mắt cũng không hủ đỉnh ngã xuống đến bình thường bất hủ, còn không đợi hắn mở miệng xin tha, nguyên tiêu đầu ngón tay cầm khởi một cây tóc dài bắn ra, vèo. Số ảo thiên tôn chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, hai mắt thượng lật xem sỏ xuyên qua chính mình đại não một cây thẳng tắp tóc tóc giống như vật con sống. Ở hắn trong cơ thể nhanh chóng phân liệt lan tràn khai, rõ ràng ý thức thanh tỉnh. Nhưng là lại không cách nào khống chế thân thể, mà thần hồn cũng bị giam cầm ở trong cơ thể vô pháp thoát ly. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị dừng hình ảnh tại chỗ. Hắn lại không biết này kỳ thật đã là gặp may mắn. Siêu não chỉ là vận dụng mao nhân tộc thiên phú lực lượng giam cầm hắn, chờ đến tạo hóa ma thể tiến. Hóa kết thúc. Đằng ra không tới tạo hóa ma trùng triển khai ký sinh mới là hắn ác mộng bắt đầu. chưa xong còn tiếp, hết chương.